Trời ạ, hoàn cảnh linh khí cường đại như thế, làm sao có thể, Mai gia mấy ngàn năm qua chưa từng nghe qua có cường giả tuyệt thế gì xuất hiện, nhưng loại hoàn cảnh này không có khả năng không bồi dưỡng ra được a. Lý Vân Tiêu cau mày nói, không đúng, linh khí này tựa hồ có vấn đề. Cửu Di chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi mãnh liệt nói. Vân Thiếu quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện tình huống. Ánh mắt nàng lộ vẻ đắng chát nói. Linh khí ở đây không biết sao, bên trong ẩn chứa thứ không bình thường, lịch đại tổ tiên Mai gia nghiên cứu thời gian dài mới tìm được căn nguyên, bên trong những linh khí nà ẩn chứa một loại độc tính gọi là hà uấn. Hà uấn, trong thiên hạ kịch độc có thể ảnh hưởng đến tu vị võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chưa từng nghe qua loại này a. Lệ Phi Vũ nói, chẳng lẽ mấy ngàn năm qua không có vị tiền bối nào tìm được cách hóa giải sao? Cửu Di cười khổ nói. Hóa giải, Lệ công tử, loại hà uấn này chính là vật mấu chốt trong giám định thần thuật của Mai gia. Chính cần hút vào đại lượng loại độc tính này, người Mai gia mới có thể tu luyện ra giám định thần thuật. Hơn nữa tiền bối phỏng đoán, lịch đại người Mai gia sinh ra đều là nữ tử, cũng có thể có quan hệ đến loại độc này. Cái này, Lệ Phi Vũ thở dài. Thiên hạ to lớn, vật thần kỳ thật sự quá nhiều. Hà uấn này đến cùng là tốt hay xấu thực không cách nào nói rõ được. Cửu Di chỉ vào một chỗ vách đá nói. Mai Đông Nhi, ngày đó cha mẹ ngươi chính là ở chỗ này chìm xuống đáy sông. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, Mai Đông Nhi khóc lớn quỳ xuống, chỉ cảm thấy một mảnh hôn thiên ám địa, vậy mà trực tiếp ngã vào trên vách núi ngất đi. Cách chương.